Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 147, phòng ngừa chu đáo. Quả nhiên, hôm mê từ Dortmund chuyển nhượng Bayern Munich chuyện này, trở thành ngày thứ hai thể dục truyền thông trọng điểm báo cáo tin tức. Đặc biệt là tại Trung Quốc trong nước, quy tắc này chuyển nhượng tin tức có thể so với nước Anh bại bởi ý lực ảnh hưởng. Không khác, hôm mê là Dortmund chủ lực, là Giang Thần Hy đồng đội. Hiện tại, Dortmund những này cầu thủ tại Trung Quốc nhân khí không yếu. Lực ảnh hưởng cũng phi thường lớn, liền như là năm đó Diêu Minh tại đội Rocket thời điểm. Đội Rocket mỗi một cái cầu thủ tại Trung Quốc đều vì fan bóng đá nghe nhiều nên thuộc. Cho dù là một chút biên giới cầu thủ tại Trung Quốc, fan bóng đá bên trong cũng là có phần có sức ảnh hưởng. Hiện tại, Giang Thần Hy các đội hữu liền như là năm đó Diêu Minh các đội hữu. Rất nhanh, liên quan tới quy tắc này chuyển nhượng kỹ lưỡng hơn tin tức bị truyền thông công bố. Hume chuyển nhượng phí cao tới 3.500 vạn euro. Hắn cũng trở thành Bayern Munich trong lịch sử tốn hao chuyển nhượng phí tối cao dẫn vào hậu vệ trung tâm, đồng thời cũng sáng tạo ra Bundesliga hậu vệ trung tâm chuyển nhượng phí ghi chép. Hôm mê từ trước đến nay Dortmund liền tăng lương tiến hành đàm phán. Tại đội bóng đoạt được Champions League về sau, cầu thủ giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên. Hôm mê người đại diện nói lên tăng lương biên độ bị Dortmund quả quyết cự tuyệt. Dưới loại tình huống này, Bayern Munich quả quyết tham gia. Nam đại vương tại Bundesliga mọi việc đều thuận lợi, lực ảnh hưởng cùng lương cao dụ hoặc. Rất nhanh để hôm mê gật đầu, mà Dortmund tại Bayern Munich quơ tờ chi phiếu trước mặt không thể chịu đựng. Tình huống căn bản chính là như vậy. Đường Tiểu Nha giới thiệu nói, Dortmund không cách nào thỏa mãn Hume tăng lương yêu cầu. Bayern Munich tham gia, cách dù chuyển nhượng phí. Khoản này chuyển nhượng giao dịch phi thường đột nhiên, nhưng là tiến triển phi thường cấp tốc. Trọng yếu nhất chính là, đây là một cái tín hiệu. Lưu Dương nói, Dortmund cầm tới Champions League về sau, đám cầu thủ khẳng định sẽ đưa ra tăng lương yêu cầu. Nhưng là, trải qua tài chính phá sản lịch sử về sau, Dortmund phương diện đối với cầu thủ tiền lương khống chế phi thường nghiêm ngặt. Từ Hume chuyển nhượng đến xem, Dortmund câu lạc bộ tình nguyện giá cao bán đi cầu thủ, cũng sẽ không đầy cầu thủ lương cao yêu cầu. Đương nhiên, Hume muốn đi Bayern, đây cũng là một cái nhất định phải cân nhắc đến nguyên nhân. Đường Tiểu Nha bổ sung nói, Giang Thần Hy quản lý đoàn đội tại ngày thứ hai lập tức mở video hội nghị qua điện thoại, phân tích chuyện này đối với Dortmund ảnh hưởng, đặc biệt là đối Giang Thần Hy tương lai ảnh hưởng. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là Dortmund đối với chuyện này thái độ. Tô Huân biểu lộ nghiêm túc, nói, ta cùng Giang Tiên Sinh thảo luận qua, Dortmund thả đi Hume, đây có phải hay không mang ý nghĩa câu lạc bộ khuyết thiếu dã tâm? Đương nhiên, cái này muốn nhìn Dortmund câu lạc bộ đến tiếp sau dẫn viện binh cường độ đến tiến hành ước định. Tại chính thức trường hợp, Tô Huân hiện tại bắt đầu xưng hô Giang Thần Hy vì Giang Tiên Sinh. Nếu như càng thêm thân mật ngữ khí chính là, nhà chúng ta Giang Tiên Sinh. Còn có điểm trọng yếu nhất, Giang Thần Hy mở miệng, Flop Tiên Sinh đối khoản này chuyển nhượng giao dịch thái độ. Liên quan tới điểm này, ta sẽ thông qua ta đường tắt đi tìm hiểu. Lần này điện thoại video hội nghị mở khoảng chừng gần 1 giờ. Cuối cùng đạt thành chung nhận thức là Giang Thần Hy tạm thời không muốn tại trường hợp công khai đáp lại Hume chuyển nhượng. Đồng thời, đoàn đội cũng đem mật thiết chú ý Dortmund sau đó dẫn viện binh cùng cầu thủ chuyển ra tình huống. Mau chóng đối Dortmund tình huống trước mắt làm ra ước định. Ngoài ra, trước đây một chút đội bóng đối Giang Thần Hy truy đuổi, đoàn đội một mực là lo liệu từ chối nhã nhặn thái độ. Dù sao Giang Thần Hy vừa mới gia nhập Liên minh Dortmund mới một cái mùa giải, mà lại đội bóng vừa mới cầm tới châu Âu quán quân. Hắn thật sự là không có ở thời điểm này rời đi Dortmund cần. Bất quá, nếu như Dortmund thật tại cái này mùa hè phát sinh trọng đại dung chuyển, Giang Thần Hy cũng muốn bắt đầu thận trọng cân nhắc tương lai của mình. Sau đó, Giang Thần Hy thông qua cùng câu lạc bộ các đội hữu liên hệ, đạt được càng thêm kỹ càng tin tức. Ngay tại Brazil tham gia World Cup nước Đức, đội tuyển quốc gia Roy cùng Gündogan chờ cầu thủ, là trước hết nhất biết được Hume muốn chuyển nhượng gia nhập liên minh Bayern Munich. Căn cứ Roy hiểu rõ đến tình huống, đội bóng huấn luyện viên trưởng Klopp đã từng đem hết toàn lực muốn giữ lại Hume. Nhưng là, Hume đã quyết định đi, mà lại Dortmund câu lạc bộ đối mặt Bayern Munich mở ra 3.500 vạn euro chuyển nhượng hao tâm tổn trí. Động, cuối cùng, tại cầu thủ ý nguyện cá nhân chiếm cứ chủ đạo tình huống dưới yêu, Dortmund cũng liền thuận nước đẩy thuyền để cái này, tâm đã không ở nơi này, cầu thủ rời đi. Kiếm lời một bút cách dù chuyển nhượng phí. Cùng Roy trò chuyện thời điểm, Giang Thần Hy có thể mơ hồ cảm giác được Roy nói về câu lạc bộ thái độ thời điểm là mang theo cảm xúc. Hiển nhiên cũng vô pháp tán thành câu lạc bộ vậy mà để Hume gia nhập liên minh Bayern Munich. Quyết định, nếu như Matt, Hume, thật muốn chuyển sẽ rời đi. Roy phàn nàn nói. Ta tình nguyện hắn chuyển nhượng ra ngoại quốc trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Giang Thần Hy có thể lý giải Roy tâm tình. Trên thực tế, Roy nói lời nói này đúng là hắn suy nghĩ. Một chi trí tại tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân đội bóng, căn bản không nên phát sinh phe mình trọng yếu cầu thủ gia nhập liên minh trực tiếp đoạt giải quán quân đối thủ đội bóng sự tình. Nói câu không dễ nghe, đây là nghiêm trọng tư địch hành vi. Giang Thần Hy an ủi Roy, mong ước hắn cùng nước Đức đội hảo vận, chính hắn thì là tâm tình phức tạp. Dựa theo Roy thuật, tại Hume chuyển nhượng công việc bên trong, Klopp khẳng định là cùng câu lạc bộ cao tầng từng có cãi lộn. Rất bình thường, hiển nhiên, Klopp tuyệt đối không cho phép Hume gia nhập liên minh Bayern Munich. Mùa giải trước Götze chuyển sẽ rời đi, liền đã để Klopp phi thường phẫn nộ. Hiện tại Bayern Munich lại tới đào Dortmund góc tường. Loại hành vi này thật rất bình thường để cho người ta nổi nóng có được hay không? Một chi đội bóng hậu vệ trung tâm tổ hợp là cần có nhất ổn định cùng ăn ý. Hume là Dortmund phòng thủ hậu phương định hải thần châm. Tại Subotic trạng thái dưới trượt, khỏi bệnh không ngừng tình huống dưới, Hume chi tại Dortmund tầm quan trọng có thể thấy được lốm đốm. Dortmund cử động lần này liền như là MU tại năm 2008 cầm tới UEFA Champions League quán quân về sau, đem ví đích chắp tay bán cho Liverpool hay là Chelsea. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Hume chuyển nhượng Bayern Munich tin tức đúng là rất có tính chấn động. Bất quá, tin tức nhiệt độ rất nhanh tại lửa nóng World Cup trong tin tức tiêu tán. Ngày 24 tháng 6, một ngày này, nóng nảy nhất tin tức không ai qua được. Suarez lại cắn người. Mà lại một màn này còn xuất hiện ở World Cup trên sân khấu. Uruguay đối mặt Ý tranh tài. Suarez lần nữa bị ma quỷ phụ thể. Hắn ở đây bên trên trực tiếp miệng cắn Ý tiết vệ Chiellini. Mà dạng này một lần ác ý hành vi cuối cùng đào thoát trọng tài chính con mắt. Giang Thần Hy là cùng lão ba Giang nhỏ yên ổn lên tại trước máy truyền hình nhìn Ý cùng Uruguay. Trận này tiêu điểm tranh tài, Suarez cắn người một màn này phát sinh ở tranh tài chương 80 phút. Uruguay đội trước trận phát động tiến công, bên trong cấm khu Suarez cùng Chiellini đoạt vị lúc phát sinh thân thể tiếp xúc. Tiếp lấy làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, Suarez sắt lấy Chiellini cánh tay trái, tiếp lấy dùng miệng của mình cắn Chiellini bả vai trái. Đột nhiên nhận tập kích, Chiellini đau ngã trên mặt đất, mà Suarez thì tương đương giảo hoạt đồng thời che mặt ngã xuống đất. Phảng phất hai người là tại va chạm về sau đồng thời đến ngã xuống đất đồng dạng. Mà từ kết quả đến xem, Suarez hoàn toàn chính xác lại thắng lợi. Hắn lừa qua trọng tài chính con mắt, không có đạt được công chính xử phạt Chiellini tương đương không vui. Hắn thậm chí gỡ ra mình quần áo chơi bóng, đem toàn bộ bả vai trái lộ ra hướng trọng tài kháng nghị. Người ý muốn chứng minh mình đích thật bị Suarez cắn, nhưng là cái này chưa thể làm trọng tài cải biến xử phạt. Có chút thú vị là Suarez ngay lúc đó phản ứng. Hắn dùng quần áo chơi bóng bưng kín miệng của mình, mà lúc trước, hắn còn đã từng ngồi dưới đất móc móc hàm răng của mình. A nha, Suarez à, hắn lần nữa phạm vào lão sai lầm. Sớm tại 2012/2013 mùa giải Premiership bên trong, Liverpool đối mặt Chelsea tranh tài, Suarez liền đã từng làm cho người líu lưỡi miệng cắn Chelsea thiết vệ Ivanovic. Sau đó hắn bị FA cấm thi đấu. Tại sự kiện kia về sau, Suarez từng hứa hẹn sai lầm như vậy sẽ không lại phạm. Nhưng là không nghĩ tới trên World Cup một màn này lần nữa tái diễn. Mà lần này ác ý phạm lỗi sợ rằng sẽ làm Suarez sau đó bị thêm vào cấm thi đấu. Trong TV truyền, đến Hạ Huy thanh âm, ai, cắn người sẽ còn nghiện sao? Giang Ba Ba không giải thích được nói. Sau đó đối với nhi tử nói, ngươi về sau ở trong trận đấu đụng phải Suarez, nhưng nhất định phải cẩn thận. Giang Thần Hy cười khổ gật gật đầu. Liên quan tới chuyện này, hắn thật sự là không tiện nói gì. Quả nhiên, Suarez cắn người sự kiện, tại ngày thứ hai lên toàn cầu thể dục truyền thông trang đầu đầu đề. Không ít truyền thông đều đang để ý lớn lợi kêu oan. Chất vấn trọng tài chính vì cái gì không có phạt hạ cắn người Suarez. Nếu như Liverpool xạ thủ bị phạt hạ, ý cùng Uruguay cái này trận kết quả trận đấu thật sự có khả năng phát sinh biến hóa. Áo lam quân đoàn cũng có thể cuộn lại ra biên. Đối Suarez cắn người sự kiện đưa tin, trải qua 1-2 ngày nhiệt độ về sau, ra biên tình huống mới, nước Anh The Times vạch trần, Liverpool câu lạc bộ cao tầng cho rằng Suarez cắn người sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng Liverpool. Câu lạc bộ hình tượng đang suy nghĩ đồng ý Uruguay người chuyển nhượng thỉnh cầu, 31 hạt dẫn bóng, 12 lần trợ công. Mùa giải trước Suarez uy phong bát diện, hắn không chỉ có đem Premiership tốt nhất cầu thủ bỏ vào trong túi, còn kém chút trợ giúp Liverpool đoạt lại xa cách 24 năm nước Anh Top League cúp vô địch. Mặc dù hắn là hồng quân, hàng không bán, nhưng lóe kim quang Uruguay người nhất định là chuyển nhượng thị trường bên trên nặng cân nhân vật. Đang ngủ đông ba cái mùa giải về sau, vị này Uruguay xạ thủ rốt cục tại mùa giải trước phá kén thành bướm. Dẫn bóng như lấy đồ trong túi, trợ công giống như đi bộ nhàn nhã. Dạng này tô tinh thần là hồng quân sát khí, cũng là đối thủ ác mộng. Nhưng là, trên thực tế, Liverpool cùng Suarez quan hệ một mực cũng không coi là bao nhiêu hòa hợp. Hai năm qua, liên quan tới Suarez muốn đi nghe đồn từng nhiều lần gặp chư trên báo. Nguyên nhân là đá không lên Champions League, nhưng bây giờ Hồng Quân quay về Champions League đấu trường. Suarez còn là muốn rời khỏi, cứ việc Liverpool cũng là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Nhưng Bernabeu, Nou Camp mới là cự tinh nhóm trong mắt tốt nhất sân khấu. Ở thế giới chén bắt đầu trước, tiếp nhận Uruguay trong nước truyền thông dân tộc báo phỏng vấn thời điểm, Suarez công khai đáp lại liên quan tới Barcelona muốn đưa vào hắn tin tức. Tên này Liverpool xạ thủ trả lời là, tại Nou Camp đá bóng, vậy sẽ là mỹ diệu vô cùng hưởng thụ. Không ai có thể cự tuyệt Barcelona dạng này câu lạc bộ mời. Đương nhiên, Suarez không có choáng váng. Cuối cùng chưa quên nói rõ mình vẫn là Liverpool cầu thủ. Tại Liverpool rất bình thường vui sướng loại hình. Nhưng là, liên quan tới Suarez muốn thoát đi Liverpool tâm tình. Truyền thông cùng fan bóng đá đều đã sớm để ở trong mắt. Liverpool truyền kỳ ngôi sao bóng đá John Ben cho rằng, cùng ép ở lại Suarez, chẳng bằng đổi được càng sung túc chuyển nhượng phí, tìm kiếm người thay thế. Thêm nữa quả cầu này viên nhiều lần bởi vì cắn người. Kỳ thị chủng tộc chờ làm cho người không thể tưởng tượng phương thức mà lọt vào cấm thi đấu. Liverpool hẳn là hạ quyết tâm đem hắn đưa tiễn. Suarez cùng chúng ta có quan hệ sao? Giang Thần Hy hơi kinh ngạc hỏi. Tô Huân, chủ trì, tổ chức một lần hội nghị qua điện thoại. Đầu tiên là thông báo một chút gần nhất những ngày gần đây. Một chút đội bóng đối Giang Thần Hy truy đuổi. Cùng bước đầu tiếp xúc về sau tình huống. Cuối cùng, đoàn đội còn đặc biệt thảo luận Suarez khả năng chuyển sẽ rời đi Liverpool tin tức. Từ tình huống hiện tại đến xem, Suarez phi thường khả năng rời đi Liverpool đi Barcelona. Tô Huân nói, Suarez cấp bậc như vậy cầu thủ chuyển nhượng, rất bình thường có thể đưa tới phản ứng dây chuyền. Vì cái gì xác định như vậy Suarez khẳng định sẽ gia nhập liên minh Barcelona? Giang Thần Hy nghi hoặc hỏi. Năm nay tháng 4, Barca bởi vì tại U18 cầu thủ hợp đồng chương trình bên trên có vi quy hành vi bị FIFA cấm chỉ trong tương lai hai cái chuyển nhượng kỳ 14 tháng bên trong giao dịch cầu thủ. Cũng may Barcelona câu lạc bộ kịp thời chống án thôi sinh chậm dần hiệu lực, kéo dài xử phạt thời gian, cuối cùng được lấy tại nay hạ đưa vào cầu thủ, bù mạnh đội bóng, FIFA cái này hoàn toàn là đánh một gậy, cho ngon ngọt táo, cách làm. Đây đối với tuổi tác biến chất Barcelona tới nói, là khó được cơ hội thở dốc, nắm chặt thời gian dẫn viện binh mới là việc cấp bách. Bọn hắn muốn tại phong tuyến bên trên dẫn vào một cái định giá ngôi sao bóng đá. Đã sớm hướng tới Barcelona Suarez liền thành Barca không thể không hoàn thành giao dịch. Bọn hắn nhất định phải bắt lấy cái này mùa hè hoàn thành đội hình đổi mới. Đường Tiểu Nha nói, trên thực tế, Barcelona phương diện cũng liên hệ chúng ta. Hỏi thăm ngươi gia nhập liên minh Barcelona khả năng. Tô Huân tiếp lời gốc dạ nói. Bất quá, chúng ta trải qua phân tích phán đoán, cho rằng Barcelona thành ý rất bình thường. Bọn hắn mục tiêu chân chính y nguyên vẫn là Suarez. Nghe nói là Messi điểm danh muốn banh đội đưa vào Suarez. Giang Thần Hy gật gật đầu. Ý của các ngươi, ta có chút minh bạch. Liverpool phương diện đã cùng chúng ta tiến hành bước đầu tiếp xúc. Bọn hắn hỏi thăm ngươi gia nhập liên minh Liverpool khả năng. Đường Tiểu Nha nói. Rất bình thường hiển nhiên. Liverpool phương diện đã tại phòng ngừa chu đáo làm ra chuẩn bị. Liverpool phương diện đã cùng chúng ta tiến hành bước đầu tiếp xúc. Bọn hắn hỏi thăm ngươi gia nhập liên minh Liverpool khả năng. Đường Tiểu Nha nói. Rất bình thường hiển nhiên. Liverpool phương diện đã tại phòng ngừa chu đáo làm ra chuẩn bị. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.